Đinh Đào bủn rủn mở áo cừu, muốn khoác lên giúp Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên nghiêng mở u bàn tay chặn lại, phụ quân nói, Ngưỡng Sơn Tuyết đến. Cách chương.